Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, Trần Hoành Viễn. Muốn chiếm đoạt một cái siêu cấp tập đoàn là mộng huyễn chuyện bình thường. Trong đó trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tại thương nghiệp trong lịch sử, giống Đông Điện tập đoàn loại này quy mô xí nghiệp bị thu mua án lệ đều là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, bất quá cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đã từng thế lực bá chủ xí nghiệp xuống dốc về sau. Bởi vì hắn lưu lại rất nhiều giá trị bị thu mua tình huống chỗ nào cũng có. Thế nhưng là Đông Điện tập đoàn đối Trương Dịch mà nói. Có giá trị gì có thể nói đâu. Bọn họ là một nhà khoa học kỹ thuật chế tạo xí nghiệp. Sau đó tại khoa học kỹ thuật chế tạo phương diện. Trong tay bọn họ nắm giữ rất nhiều dây chuyền sản xuất và mấy ngàn loại độc quyền kỹ thuật. Đều bị Trương Dịch một đài Hải Âu chip máy đánh chữ cho đào thải. Kể từ đó, Trương Dịch vì cái gì lại muốn phiền toái như vậy đến đánh Đông Điện tập đoàn chủ ý đâu? Không nói đến muốn chiếm đoạt độ khó khăn vô cùng lớn. Liền nói hao phí thành bản. Hoàn toàn đầy đủ Trương Dịch chế tạo lần nữa một cái chất bán dẫn xí nghiệp. Huống chi Đông Điện tập đoàn là Đông Cực đảo sản nghiệp trụ cột. Coi như hắn muốn chiếm đoạt xuống tới. Đông Cực đảo quan phương cũng sẽ có lớn vô cùng lực cản. Bất luận nhìn thế nào, Trương Dịch động ý nghĩ này đều cũng không có lời a. Nghĩ mãi mà không rõ. Ta nghĩ mãi mà không rõ mục đích hắn làm như vậy đến cùng là cái gì. Trần Tử Duy suy tư nửa ngày. Vẫn như cũng nghĩ không ra. Trách không được Trương Dịch nói. Hắn cũng không có đem Đông Điện tập đoàn để vào mắt. Bởi vì Đông Điện tập đoàn với hắn mà nói cũng sẽ không mang đến quá lớn lợi ích. Trần Hoành Viễn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía nơi xa đèn đuốc sáng trưng thành thị. Lúc buổi tối từ trên núi nhìn tể bắc thành phố, mới có thể cảm giác được một tia phồn hoa. Không muốn sự tình gì đều đơn thuần từ trước mắt góc độ đi cân nhắc. Có lẽ Trương Dịch cần là cấp độ càng sâu đồ vật đâu. Trần Tử Duy ẩn ẩn ý thức được thứ gì. Không khỏi hỏi, ý của ngài là nói. Hắn chỉ là hy vọng thông qua Đông Điện tập đoàn cái này ván cầu. Tiến quân Đông Cực đảo thị trường. Lấy Trương Dịch năng lực. Cùng trong tay hắn to lớn tư bản. Đến lúc đó đừng nói tiến quân Đông Cực đảo thị trường. Nắm giữ Đông Cực đảo mạch máu kinh tế đều không phải là nói suông. Trần Hoành Viễn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại phá lệ thâm thúy. Người bây giờ còn cảm thấy hắn làm chính là không có ý nghĩa sự tình sao? Trần Tử Duy rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hắn thật dài thở ra một hơi. Thì ra là thế. Trần Hoành Viễn cũng không nhịn được cảm khái. Trương Dịch quả nhiên là cái nhân vật không tầm thường. Hắn mưu đồ quá lớn. Một khi để hắn đem sự tình làm thành. Như vậy sau này hắn không chỉ có thể đầy đủ khống chế Đông Điện tập đoàn. Còn có thể khống chế Đông Cực đảo kinh tế. Theo mà chi phối Đông Cực đảo chính bày ra. Hài hòa, lợi hại a. 2000 năm trước có Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi mưu đồ một nước. Hôm nay có Trương Dịch mượn Đông Điện tập đoàn khống chế Đông Cực đảo. Nhân vật như vậy, ngàn năm khó gặp a. Hắn có thể làm được đến sao? Ta làm sao nghe cảm thấy có chút mộng huyễn? Trần Tử Duy hoài nghi mà hỏi. Trần Hoành Viễn lại cười ha ha. Thế nhưng là, vạn nhất hắn làm được đâu? Nói như vậy Đông Cực đảo lại biến thành bộ dáng gì? Người có nghĩ tới hay không đâu? Trần Tử Duy nghĩ sâu vào thời điểm, cũng là phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi. Như vậy, chúng ta cái kia làm thế nào mới tốt? Vạn nhất đến lúc thật muốn hắn làm đến loại trình độ đó. Chúng ta không liền thành tội nhân sao? Tội nhân? Trần Hoành Viễn buồn cười. Một mặt danh mãnh nhìn lấy con trai bảo bối của mình. Tội gì ngươi? Con chỉ, ngươi không được quên chúng ta Trần gia là như thế nào đi vào Đông Cực đảo. Trần Tử Duy sắc mặt nghiêm một chút. Ta đương nhiên nhớ đến. Chúng ta Trần gia nguyên quán Tấn Tây Vân Thành. Năm đó Thái Gia Gia đi theo Giang hiệu trưởng đi vào Đông Cực đảo. Cắm rễ nơi đây đã có 71 năm. Trần Hoành Viễn nhẹ gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Đông cực đảo vô luận như thế nào, chỉ cần còn tại chính chúng ta người trong tay liền tốt. Nếu như cái này Trương Dịch thật sự có thể để nó trở về, cũng coi là tròn ngươi Thái Gia Gia lúc trước tâm nguyện. Mà chúng ta tại Thương Ngôn Thương đã Trương Dịch hứa hẹn, sau khi chuyện thành công cổ phần của chúng ta đủ số hoàn trả. Quách Phượng Nghi cùng hắn khác cổ đông chia 28 sổ sách. Chúng ta còn có cái gì có thể nói? Tự nhiên là đáp ứng hắn. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Cha, ta hiểu được. Ngày thứ hai, Trần Tử Duy liền đi tới Trương Dịch chỗ ở khách sạn. Chính miệng nói cho hắn quyết định của mình. Ta sẽ cố gắng trợ giúp ngài thực hiện ngài mục đích. Nhưng là làm trao đổi. Ta muốn ngồi lên Đông Điện tập đoàn chức chủ tịch. Trần Tử Duy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Dịch nói ra. Trương Dịch cười phủi tay. Rất tốt, ngươi lựa chọn thông minh nhất cách làm. Đây là chuyện tốt, bởi vì cho dù không có ngươi ta đồng dạng có thể cho Đông Điện tập đoàn xong đời. Chỉ bất quá như thế thủ đoạn thì sẽ biến lỗ mãng một chút. Hắn đi qua cho Trần Tử Duy rót một chén rượu, sau đó đưa đến trong tay hắn. Thế nhưng là ngươi biết. Ta nếu như người này không phải là không có bắt buộc, vẫn tương đối để ý thanh danh của mình. Trước kia ta không có gì cả thời điểm, chỉ cần là vì trở nên nổi bật, cái gì bỉ ổi dã man sự tình ta đều có thể đi làm. Nhưng bây giờ chỗ đứng cao, khó tránh khỏi cũng sẽ biến ái mộ phù hoa cùng hư vinh. Ưa thích bị người xem như thần một dạng kính ngưỡng, cho nên thành yêu tiếc lông vũ. Ta phải suy tính một chút phương pháp làm việc. Hắn cười cùng Trần Tử Duy đụng đụng cái ly. Như vậy, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, Trương Tổng. Trần Tử Duy mỉm cười nói. Trương Dịch sắp viếng thăm Tinh Hoa Đại học tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Internet. Nguyên bản tin tức này là Tinh Hoa Đại học nội bộ lưu truyền tới. Nhưng là do ở Trương Dịch danh khí quá lớn, cho nên rất nhanh liền tại toàn thế giới đưa tới rất nhiều chú ý. Cái gì? Trương Dịch muốn tại Đông Cực Đảo Đại học viếng thăm diễn giảng sao? À, có lầm hay không? Loại kia tiểu địa phương có thể có cái gì tốt đại học? Vì cái gì không đến chúng ta Ivy League đến? Chúng ta Massachusetts không phục. Rất nhiều đại học danh tiếng học sinh một mảnh kêu rên. Tràn đầy đối Đông Cực Đảo Tinh Hoa Đại học hâm mộ ghen ghét. Thế giới các đại cao giáo hàng năm đều sẽ đi mời Trương Dịch tiến về viếng thăm. Thế nhưng là Trương Dịch ngoại trừ trước đó tại chính mình trường cũ Thiên Hải Đại học khoa học tự nhiên, cùng đi Thịnh Kinh thời điểm tại Thịnh Kinh Tinh Hoa diễn giảng qua bên ngoài. Cũng không có đi qua bất kỳ đại học. Viếng thăm diễn nói cái gì? Đại bộ phận đều là nói suông. Nói một chút chính mình lịch sử làm giàu lừa dối một chút vô tri các sinh viên đại học. Đại đa số thời điểm đều là làm công trình mặt mũi. Không có quá lớn ý nghĩa, mà lại mỗi một lần xuất hành, cần ứng phó có thể không đơn thuần là học sinh, còn có nhà trường cùng địa phương các loại quan phương nhân viên tửu cục cùng biến tướng đòi hỏi. Quyên tiền, Trương Dịch không sợ người khác làm phiền, thậm chí mỗi lần đều thẳng tiếp khiến người ta hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu tiền. Sau đó muốn là thấy qua mắt đại học. Liền đem khoản tiền đẩy tới. Bất quá yêu cầu bọn họ nhất định phải lấy Trương Dịch tên đi đắp các loại lầu dạy học cùng thư viện. Chính là, sau đó gần nhất 2 năm, tại cả nước các đại cao giáo thường xuyên có thể gặp đến tên là Trương Dịch Đại Lâu Kiến Trúc. Không sai mà lần này, Trương Dịch lần đầu tiên tại 1 năm về sau đi không có danh tiếng gì Đông Cực Đảo Tinh Hoa Đại học. Làm sao có thể không để những học sinh khác ghen ghét. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.